Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695 mạnh nhất phong ấn thuật, chương 695 mạnh nhất phong ấn thuật, hài tử, các ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Phía trước Ino gặp qua trung niên thần quan mang theo vài tên bộ hạ đi vào bọn họ trước. Người, Tháp Gia ân tựa như rất nhiều vai chính giống nhau. Cực có dũng khí, cũng đủ quyết đoán lực cùng mưu trí. Đang xem ra huyễn ma nhân chuẩn bị giết sạch sở hữu Conad người sau. Liền chuẩn bị hy sinh chính mình, hắn cầm lấy bên hông treo một cái thổi nhạc cụ. Thứ này có điểm giống huân. Bất quá là màu ngân bạch, ta sẽ ở huyễn ma nhân trước mặt thổi lên thần khúc. Đánh thức thần linh cuối cùng một tia ý thức. Lúc sau đem cái này ác ma phong ấn tại trong thân thể của ta. Cuối cùng lại thỉnh chư vị dùng thánh quan phong ấn thân thể của ta. Đem ta ném tới một cái rời xa Conad hành tinh địa phương đi, làm đệ đệ Mễ Nặc Xa đầy mặt lo lắng. Càng có rất nhiều đau lòng. Mặc kệ cái này kế hoạch có không thành công. Hắn đều không thể tái kiến ca ca cả đời đều sẽ cùng huyễn ma nhân trộn lẫn ở bên nhau. Về sau Conad dân cư trung tướng lại vô dũng giả Tháp Gia Ân. Dư lại sẽ chỉ là huyễn ma nhân Tháp Gia Ân, nhưng hắn biết chính mình không có bất luận cái gì lý do. Đi ngăn cản, tựa hồ chỉ có thể nhịp ca ca đi lên một cái bất quy lộ. Lúc này, một bên thần quan dùng một loại bình tĩnh ngữ khí nói. Huyễn ma nhân lực lượng quá mức cường đại, người cho dù hy sinh chính mình, cũng vô pháp phong ấn hắn, Mễ Nặc Xa lớn tiếng nói. Hơn nữa ta đâu, ta nguyện ý cùng ca ca cùng nhau đảm nhiệm phong ấn huyễn ma nhân vật chứa. Thần quan gật gật đầu, vậy không sai biệt lắm, lần này đổi ca ca dùng thương hại ánh mắt tới xem đệ đệ. Tựa hồ không nghĩ làm đệ đệ thừa nhận loại này ác mộng giống nhau vận mệnh, ân. Cái kia, ta cắm một câu, Ino ở trung niên thần quan cười như không cười biểu tình trung đứng dậy, nàng hỏi. Vị này Tháp Gia Ân tiên sinh, ngươi cái gọi là phong ấn, chính là dùng ngươi cái kia nhạc cụ, sau đó diễn tấu một đầu khúc, ngươi xác định như vậy là có thể phong ấn sao? Tháp Gia Ân thực kiên định gật đầu, ở mấy ngàn năm trước, chúng ta thần linh liền lưu lại tiên đoán. Ám chỉ hôm nay sẽ phát sinh một màn này. Ta nhà khúc hơn nữa, thân thể của ta khẳng định có thể phong ấn huyễn ma nhân. Ino nhìn xem Tháp Gia Ân, lại nhìn nơi xa huyễn ma nhân. Vị này Conad dũng giả Tháp Gia Ân rất cường. Nhưng cái này cường còn ở nàng lý giải trong phạm vi. Vị kia huyễn ma nhân cường nàng hoàn toàn nhìn không tới biên. Phía trước thiếu niên Mễ Nặc Xa cứu nàng. Nàng cảm thấy chính mình yêu cầu tẫn một phần lực, lập tức nói. Ta sinh ra thôn năm đó cũng bị một cái tà ác lão bà thống trị. Cuối cùng là sư phụ của ta nghĩ ra biện pháp. Phong ấn cái này lão bà. Ta biện pháp không nhất định hiệu quả. Nhưng ta cho rằng có thể thử xem. Cho các ngươi kế hoạch tăng thêm một phần bảo hiểm, ở Ino xem ra. Sáu lão sư lục đạo. Địa bạo thiên tinh có thể nói phong ấn thuật tác phẩm đỉnh cao, cái kia mập mạp đại giới vương thần. Mà lấy sóng, nàng chưa thấy qua. Nhưng là địa cầu võ thái đấu sử dụng, ma phong sóng, nàng ở âm phủ là gặp qua. Kia đồ vật xông ra chính là một cái đơn giản thô bạo. Lấy sinh mệnh vì đại giới, không thành công tác xả thân. Kỳ thật ma lấy sóng cũng không sai biệt lắm. Đại giới vương thần nếu không phải sử dụng ma lấy sóng, hy sinh quá nhiều ma lực, cũng sẽ không bị ma bư hấp thu, cuối cùng biến thành ma bư béo. Hiện giờ dũng giả Tháp Gia Ân phong ấn thuật ở nàng xem ra cũng là cái đua mạng già chiêu thức, so sánh với đồ ngốc thức thao tác. Trợ thủ đắc lực một phách hợp lại, lúc sau đại gia ăn cái lẩu sướng ca, toàn tự động hoàn thành lục đạo, địa bạo thiên tinh. Này đó ngoại tinh nhân phong ấn thuật đều còn ở vào một loại phi thường nguyên thủy trạng thái, làm một cái thành thục phong ấn thuật, tự động đem địch nhân phong ấn lên, đây mới là hợp tình hợp lý sự tình, đúng không? Hai vị, nếu các ngươi tín nhiệm ta, vậy thỉnh vươn tay tới. Ino nói, đệ Mễ Nặc Xa tương đối tín nhiệm nàng. theo bản năng liền vươn tay. Gaka chần chờ một chút, cũng vươn tay, chống lại tay của ta. Ino phiêu phù ở giữa không trung, trợ thủ đắc lực cùng hai anh em tương đề. Cẩn thận cảm thụ một chút hai người năng lượng, không ngoài sở liệu. Như vậy tiêu chuẩn đệ khống. Hai anh em xác thật là một cái năng lượng thiên âm, một cái thiên dương. Ino hiện tại cảnh giới cao, không có hai năm trước phong ấn Kaguya khi như vậy cố hết sức. Thoáng tiêu phí thời gian, liền đem bán thành phẩm hai cái ấn ký đánh vào hai người lòng bàn tay, dũng giả ca ca tháp ra ân. Lòng bàn tay chính là âm chi ấn, đệ đệ mễ nặc xa bên kia chính là dương chi ấn, hai người sử dụng năng lượng phương thức trung quy. Cùng Ino không giống nhau, nàng lại chịu đựng tinh thần thế giới sóng thần xé rách đau đớn. Từng người quá độ một bộ phận lục đạo chi lực, các người có thể cảm nhận được ta năng lượng đi. Lúc sau các ngươi tìm cơ hội tiếp cận cái kia huyễn ma nhân. Chỉ cần các ngươi hai anh em bàn tay, chính là ta đánh thượng ấn ký bàn tay đồng thời tiếp xúc đến huyễn ma nhân, liền có thể ngược hướng lợi dụng đối phương năng lượng, tự động mở ra phong ấn. Ino đem quá trình giảng thuật một lần. Thứ này hoàn toàn là đồ ngốc thức thao tác. Phức tạp địa phương ở chỗ nàng bên này. Nàng chế tạo âm dương ấn không thành vấn đề. Như vậy phong ấn thuật liền sẽ không ra vấn đề, đệ đệ mễ nặc xa kiến thức ít. Còn không có nhận thấy được cái gì vấn đề. Ca ca có điểm ngạc nhiên. Chúng ta huynh đệ bàn tay đồng thời tiếp xúc huyễn ma nhân liền có thể phong ấn. Như vậy đại giới là cái gì? Đại giới? Ino sửng sốt. Này không có gì đại giới. Liền một cái yêu cầu. Các ngươi cần thiết đồng thời đem ấn ký đánh vào huyễn ma nhân trên người. Nhớ kỹ, là đồng thời, không thể sớm, cũng không thể vãn, liền như vậy một cái yêu cầu, đơn giản như vậy sao? Tháp Gia Ân có điểm không quá tin tưởng, nhìn về phía chính mình tín nhiệm nhất thần quan, trung niên nhân gật đầu. Nàng nói chính là thật sự, ta cảm thấy các ngươi huynh đệ có thể thử xem, lúc này. Đệ đệ mễ nặc xa mới phản ứng lại đây. Tỷ tỷ, có phải hay không dùng ngươi biện pháp? Ca ca liền không cần hy sinh. Đúng vậy, chỉ cần các ngươi hai anh em phối hợp hảo, dư lại liền không có gì vấn đề, dũng giả hai anh em đại hỉ. Không cần hy sinh chính mình, xong việc tiếp tục quá chính mình tiểu nhật tử. Quả thực là bầu trời rơi xuống rất tốt sự, hảo. Giao cho chúng ta đi. Mễ nặc xa, yểm hộ ta. Ca ca lục trong mắt để lộ ra một trận kiên nghị. Dẫn đầu nhằm phía bốn phía phá hư đô thành huyễn ma nhân chiếm cứ cô nát thần linh. Thân thể, lúc này ý thức còn có điểm hoảng hốt, chỉ biết một mặt phát tiết trong lòng thô bạo, hắn phát ra từng đợt người nhĩ vô pháp nghe được gầm. Rú, màu đỏ sậm năng lượng khí lãng lấy hắn vì trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng quét ngang, thần quan hộ vệ. Cô nát chiến sĩ sôi nổi thành lập phòng tuyến. Tổ chức bình dân lui lại, lúc này này đó tinh anh hy sinh hơn phân nửa, còn thừa nhân viên còn ở cùng huyễn ma nhân chu toàn, chư vị mau chóng rút lui. Nơi này thỉnh giao cho ta. Tháp Gia Ân trong tay cầm cái kia màu bạc huân, thứ này ở bọn họ tộc đàn trung hẳn là thực nổi danh bảo vật. Chúng chiến sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, một đám như chút được gánh nặng triệt thoái phía sau, Tháp Gia Ân hít sâu một hơi. Dư quang nhìn đến đệ đệ đã vào chỗ, lập tức đối huyễn ma nhân thổi lên thần khúc, nhạc khúc âm điệu thê mỹ êm tai, tựa như tiếng trời, trong đó bao hàm tình cảm chi phong phú, làm Ino nháy mắt nghĩ tới ở Mộc Diệp thôn Hinata cùng Hoa Hướng Dương. Tấu chương xong, hết chương.